Chương 463, Đế Hoàng Kiếm Thuế Biến. Đản sinh ra linh trí, cũng nói rõ Đế Hoàng Kiếm chính từng điểm một được chữa trị, hay là sẽ cần một cái rất khắp thời gian dài, nhưng đã là rất tô tờ bắt đầu vù vù nho be ong ong âm thanh, có một luồng tâm tình, từ trong thân kiếm lan truyền đi ra thân kiếm run rẩy theo theo gấp gáp ánh sáng lấp lánh động lên đi thôi. Tần Kiếm ca cười nhạt một tiếng, tâm niệm nhất động, liền không còn là ức chế lấy Đế Hoàng Kiếm ở cái kia một luồng tâm tình bên trong. Cảm nhận được Đế Hoàng Kiếm đối với cái này một mảnh mênh mông long khí hải dương khát vọng, điều này cũng không trách, Đế Hoàng Kiếm tu phục không thể rời bỏ cái này long khí vừa thoát ly, Đế Hoàng Kiếm chính là không thể chờ đợi được nữa mà bay ra ầm nhất thời, cái này một mảnh hạo hãn vông dương đại hải, nhất thời lại hất lên sôi trào mãnh liệt sóng lớn. Lúc này Đế Hoàng Kiếm nếu như chân long trên đời rôn nở dê như, phun ra nuốt vào mênh mông long khí dầm Đế Hoàng liên tục hấp thu long khí, như cu nở dê la kiền khô đại địa được thoải. Mái nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa từ cái kia lan truyền đi ra tâm tình bên trong, có thể rất rõ ràng cảm nhận được Đế Hoàng Kiếm cái kia thỏa mãn mà tham lam tâm tình vụ chốc lát. Trong lúc đó, Đế Hoàng Kiếm toàn thân rực rỡ, ánh sáng màu vàng nóng soi sáng vạn thiên, trên thân kiếm lưu động càng ngày càng cường hãn khí tức, một cỗ vô hình uy áp, càng ngày càng lớn mạnh, tựa hồ vào thời khắc này rốt cục hiện lộ ra bản thân khí tức, gần giống như một tôn chân áp vạn cổ đế hoàng bá đạo vĩnh hằng tất cả. Thiên địa thần tại đây khí thế phía dưới, cho dù là Tần Kiếm ca cũng là thân hình hơi trầm xuống, mặt lộ vẻ ra một loại khó chịu vẻ mặt, gần giống như là đối mặt với thượng vị giả như vậy. Cho dù là hắn cu nở dê tu luyện là đế hoàng đại đạo, nhưng ở đế hoàng thần kiếm trước, vẫn là bị áp chế trời sinh áp chế. Dù vậy, Tần Kiếm ca cũng có một luồng hưng phấn tâm tình, Đế Hoàng Kiếm đang từ từ cường đại, theo thời gian chuyển rời tàn khuyết được chữa trị, một màn kia đạo tắc cu nở dê từ từ thức tỉnh làm. Vậy chân chính thức tỉnh cái kia một ngày, thuộc về hỗn độn đạo khí uy năng cho là chư thiên bất quá thật muốn có cái kia một ngày cũng là khắp thời gian dài chờ đợi, cho dù là có như vậy lựa nở dê lớn long khí, cũng tuy nhiên, còn cần thời gian chỉ bất quá nhìn cái kia nếu như nuốt chửng từng bước xâm chiếm rôn nở dê như Đế Hoàng Kiếm, không khỏi lại là vì là cái kia lựa nở dê lớn long khí tức khí vận, đây chính là liên quan đến Đại Tần Vương Triều căn bản, nếu là vẫn lấy loại này tư thế nụ ổ tờ. Hay là không ra thời gian ngàn năm cái này một mảnh long khí hải dương liền đem hoàn toàn biến mất ai, cũng là một cái khó hầu hạ chúa ơi, khẽ thở dài một tiếng, nhưng loại tâm tình này liền rất nhanh thu liễm. Không qua nữa ở thêm luyến rời đi nơi này lại lo lắng có thể có ích lợi gì. Là Đế Hoàng Kiếm trưởng thành, trả giá một điểm đại giới đồng dạng là đáng giá. Huống hồ, cái này long khí, lại không phải là không thể đủ bổ sung hô đi lại ở trên hư không. Tần Kiếm ca ánh mắt thâm thúy, ngắm nhìn phương xa, một mảnh đèn đuốc sáng choang càng xa xôi chỗ, tương tự là một mảnh phồn hoa trải qua hơn 80 năm, từng bước trèo lên hướng về chỗ cao. Không khỏi bùi ngùi mãi thôi, hiện tại cần phải làm, bất quá là chờ đợi hoắc khứ bệnh, Trương Lương loại người hoàn thành còn lại giao tiếp đến khi đó, có thể đủ tiến hành xuống một giai đoạn kế. Hoạch lên cấp cao cấp vương triều sở hữu nhất vực nơi, lên cấp cao cấp vương triều, cái này có thể nói là từ xưa đến nay lần đầu, lịch sử bên trên, hay là còn không có một phương vương triều có thể làm được điểm này nói đến, muốn kiến lập một phương hạ đẳng hoàng triều. Tần Kiếm ca cũng không phải chưa hề nghĩ tới, nhưng cái ý niệm này cu nở dê vẹn vẹn chợt lóe lên, rất nhanh liền bị bỏ đi. Tuy nói chiêm cứ nhất vực nơi, xem Đại Tần Vương Triều còn không có có thực lực như vậy đi kiến lập một phương Hoàng Triều không nằm ngoài là đỉnh tiêm cao thủ phạm chủ, muốn kiến lập một phương hạ đẳng Hoàng Triều, chí ít cũng là cần phải có lấy mấy vị cổ thánh đại năng làm chấn chỉ, có như vậy, mới có thể có đến thiên địa ý chí tán thành đang xây lập một phương Hoàng Triều thời gian. Nương theo mà đến không chỉ là khí vận chân long kiếp nạn, còn có nhằm vào Đại Tần Vương Triều bản thân thực lực kiếp nạn, cái kia một hồi kiếp nạn, không có cổ thánh đại năng tồn tại, cũng vô pháp vượt qua cổ thánh. Đại năng cái này một cái hạn chế, trực tiếp là để Tần Xây Ca từ bỏ kiến lập Hoàng Triều ý nghĩ này. Cao cấp Vương Triều dưới bầu trời đêm, Tần Kiếm ca thở dài một tiếng, Nam vực nhất thống tin tức e sợ đã sớm chuyển tới lân cận Đông vực cùng với Tây vực, tại đây gần nhất mấy ngày thời gian. Cũng đã là bắt được không ít đến từ chính Đông vực cùng với Tây vực đại thế lực thám tử, nói đến chính là vì là tìm hiểu Đại Tần Vương Triều tin tức cùng với nội tình Đông vực cùng với Tây vực, đây chính là có chính thức Hoàng Triều, nhị phẩm tông môn tồn tại, những thế lực này, đánh Nam vực chủ ý đã không phải là một ngày hai ngày sự tình. Hay là bây giờ đang ở những thế lực kia trong tay cũng đã trưng bày một phần Đại Tần Vương Triều tin tức, duy nhất là để Tần Kiếm Ca cảm thấy phiền phức là những thế lực kia sẽ tìm hắn để gây sự, mà để Tần Kiếm Ca có loại dự cảm này, tựa hồ liền sẽ ở không lâu về sau phát sinh. Vương Quân, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Đang lúc này, phía dưới truyền đến một thanh âm bị cái này quấy rối. Theo thanh âm nhìn xuống đi, chính là nội thị tổng quản, cung kính đứng ở phía dưới biết rõ thời gian này, Tần Kiếm Ca. Cũng là từ giữa khoảng không bên trên rơi xuống hay là đi Vân Yên Điện à? Một bên nội thị tổng quản, vội vàng tiến lên, dò hỏi giả thuyết đạo đi thôi. Tần Kiếm Ca trầm ngâm một tiếng, sau đó nói bảy cái ở nội thị tổng quản sắc bén thanh âm phía dưới. Tần Kiếm Ca ngồi trên long liễn bên trên không nhanh không chậm, cũng chỉ là đi qua nửa khắc đồng hồ thời gian. Vân Yên Điện vào giờ phút này, vẫn là sáng rực khắp, hiển nhiên là đang đợi cái gì. Cô nàng này mới vừa đi xuống long liễn, vừa đi vào bên trong đại điện, đẩy ra phòng cửa, không khỏi khẽ cười một tiếng. Trước ở Thiên Khải Điện thời điểm nói muốn tới nơi này, có thái giám thông báo chỉ là sau đó bởi vì đế hoàng kiếm sự tình mà trì hoãn một chút thời gian, nhưng là có một canh giờ, cái này một canh giờ thời gian, Vân Yên nhưng mà dĩ nhiên là đang một mực chờ đợi. Điều này không khỏi làm Tần Kiếm Ca có một chút nho nhỏ cảm động. Cái gọi là anh hùng yêu mỹ nhân, nhưng yêu là loại kia khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, lại là hiền thục tài. Đức nữ tử khổ cực nhẹ nhàng ôm lên đã là ngủ say bên trong Vân Yên, nhưng mà, nhìn trong lòng hình dáng không ngủ sau như vậy ngọt ngào khuôn mặt, không khỏi tâm thần dập dờn phu quân. Chỉ là ngay tại Tần Kiếm Ca cúi đầu thời điểm, vừa vặn nghe được Vân Yên nhưng mà nói mê âm thanh đóng chặt lại song kiểm hơi mở. Thật sự là phu quân đột nhiên, đóng chặt lại song kiểm hoàn toàn mở. Ta chuyện này bỗng nhiên, Vân Yên đúng vậy là phát hiện mình cư nhiên là nằm ở chính mình phu quân trong lòng. Không khỏi song ra ửng đỏ, phu quân, mau buông ta xuống. Vân Yên nhưng mà xem thường khẽ nói nói, nếu như rồi mỗi rô nở dê như thanh âm, mang theo một tia e thẹn hạ hạ, trong ngày thường như. Vậy hòa bác, cũng chưa chắc ngươi như vậy nhìn giai nhân dáng dấp như vậy. Tần Kiếm Ca cũng là không nhịn được cười rộ lên, ngủ cũng không cố được giai nhân nhẹ nhàng dãy rủa, chậm rãi hướng đi giường. Một hơi gió mát thổi qua, bên trong căn phòng rơi vào ám trầm bên trong xuân phong kéo tới, nhưng không vu sơn mưa gió.